Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, áo thông. Lúc này Thẩm Gia mọi người, chính xúm lại tại trong phòng bếp ban đầu để tạp vật tiểu trên bàn cơm. Kẹp giòn tan cải xanh đang bưng bột ngô bánh ăn chính hương. Tôn thần đại gia tán thưởng bún thịt, ở chỗ này căn bản không thấy được bóng dáng. Khoảng thời gian này tại mẹ mìn nơi đó, mỗi ngày sáng sớm Thẩm ba vợ chồng mỗi người đều chỉ có thể chia được một cái bột ngô ổ ổ. Thẩm Á Vĩ cùng Trầm Nam như vậy bệnh yếu mới chỉ có nửa. Miễn cưỡng no bụng không làm được, chỉ có thể nói không đến nỗi chết đói, cho nên mới đều gầy như vậy yếu. Hôm nay lại trải qua cho tới trưa không ngừng nghỉ làm lụng. Thật ra bọn họ sớm đã có chút ít đói. Chỉ bất quá chủ nhân còn không có phân phó nấu cơm. Bọn họ những thứ này mới vừa trở thành người ta hạ nhân người. Tất cả đều không dám nhắc tới đi ra thôi. Một người cô đơn mà ăn xong rồi coi như mỹ vị ngon miệng bữa trưa. Tôn thần lại chỉ huy Thẩm ba một nhà đi đón lấy làm tự chế phấn tiền kỳ công tác chuẩn bị. Này mới vuốt tròn vo cái bụng đi trước mặt trong cửa hàng nhìn tam cữu làm việc tiến trình. Trong cửa hàng quầy cũng chính là quầy thu tiền đã chế tạo xong. Chỉ còn lại đánh bóng, bôi mỡ màu xám, lên đèn cầy này mấy đạo thứ tự làm việc rồi. Tam cữu bây giờ đang ở làm, là theo sát bốn phía vách tường bày ra tủ. Cũng không biết ngươi là động muốn, quầy thả ở trong góc, nhưng chuẩn bị đem chỗ bán một số thứ bày ra được khắp phòng đều là. Vạn nhất đến lúc đi vào hai cái tay chân không sạch sẽ lấy cho ngươi đi hai món. Ngươi muốn khóc cũng không kịp tương đương, Lý Hàn Sâm vừa dùng cái bào đào lấy tấm ván. Một bên lẩm bẩm, còn có a, đầu hai ngày ngươi để cho ta đánh cái gì đó. Hộ lý giường, ít như vậy đại sao có thể ngủ ngươi. Như vậy hẹp một người nằm xuống liền xoay mình đều không thể đi. Còn không bằng bàn mấy cái hố lửa. Nếu không mùa đông không được chết rét. Ha ha, tam cữu, ngươi liền khỏi làm nhiều như vậy tâm. Tôn thần bị hắn chọc cười. Những thứ này ta đều hữu dụng. Ta cũng không hiểu ngươi nghĩ làm gì. Dù sao ngươi để cho ta làm sao ta liền làm sao. Chính là cho ngươi suy nghĩ minh bạch lại chơi đùa. Đừng đến lúc đó uổng phí mù rồi đồ vật. Ha ha, yên tâm đi tam cữu. Đồ vật tuyệt đối sẽ không bạch hạt. Bất quá này tù ta muốn nếu như có thể làm tiếp cao hơn một chút, đặt ở trong phòng thả y phục cũng rất tốt. Lý Hàn Sâm một câu nói, để cho tôn thần tán thưởng không ngớt, lại nói tam cựu ánh mắt thật đúng là thật tốt. Tủ quần áo nhưng là so với hiện tại đặt ở đầu giường đất dương quần áo tốt dùng hơn nhiều, thật. Đúng là đối với ha tam cựu, người chờ hết bận chỗ này của ta, phải đi theo cố trưởng quỹ nói một chút. Hắn nhất định sẽ lại khen thưởng ngươi. Tiểu tử thúi, xách một cái ý nghĩ cố trưởng quỹ sẽ khen thưởng chúng ta. Hắn cũng không phải là kia không có suy nghĩ, chỉ có thể ra bên ngoài đưa tiền người. Nào có tốt như vậy chuyện tương đương, Lý Hàn Sâm thật có chút ít động tâm. Ngược lại không phải là vì tôn thần theo như lời khen thưởng. Mà là khoảng thời gian này hắn cố ý tới cho tôn thần hỗ trợ. Cảm thấy có chút xin lỗi cố Tùng Nguyên. Không phải hắn tự thổi, hộp trang sức lên cái kia cơ quan nhỏ, cố Tùng Nguyên mời đi theo sở hữu công tượng bên trong. Trước mắt mới chỉ làm tốt nhất chính là mình, này có thể không là bởi vì mình giấu giếm, mà là thiên phú vật này, thật không phải là dựa vào kinh nghiệm là có thể nắm giữ. Minh Minh bọn họ đều không chỉ một lần mà nhìn mình chằm chằm làm việc. Có thể làm đi ra đồ vật đến cuối cùng từ đầu đến cuối có một ít rất nhỏ sai lệch. Cố Tùng Nguyên yêu cầu lại cực cao. Có chút tì vết đồ vật hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép vùi đầu vào trên thị trường. Cho nên Cố Tùng Nguyên một mực không yên tâm để cho người khác thay thế mình hoàn thành cái này thứ. Tự làm việc, làm tốt linh kiện sau đó an trí cái kia cơ quan nhỏ công việc. Từ đầu đến cuối không để cho tay giả người khác. Có thể nói như vậy. Hiện tại mình làm bao nhiêu công? Hắn hộp trang sức sản lượng thì có bao nhiêu? Có thể dù là như thế, mình mở miệng nói muốn đi qua cho cháu ngoại hỗ trợ. Hắn cũng không có nói hai lời. cho nên mình mới càng phát giác có chút xin lỗi hắn. Muốn ở khác địa phương bồi thường. Chỉ là một tủ hắn đương nhiên sẽ không. Nhưng là ngươi đi lên nữa thêm chút đồ vật nha. Tôn thần nhắc nhở hắn. Nếu là người nào dùng này tủ sau đó. Y phục sẽ không thay đổi nhan. Xem nó có thể hay không được hoan nghênh. Y phục sẽ không nhan. Kiểu nào hắn mới sẽ không nhan đây. Lý Hàn Sâm cau mày, quần áo thật giống như xếp đè một cái sẽ nhăn chứ. Nếu là không xếp, không được không được, vậy càng muốn nhăn, y phục kia luôn có không nhăn thời điểm chứ. Tôn thần nhắc nhở hắn, loại trừ mới vừa rửa sạch sẽ không để ý rồi sợi dây lên lúc không nhăn. Lý Hàn Sâm thuận miệng, đáp, chờ một chút, không để ý rồi sợi dây lên. Chúng ta cũng không thể tại trong ngăn kéo trói mấy cây sợi dây chứ. Hết, kia ngược lại không đến nỗi tương đương, tôn thần cười trộm. Không thể trói sợi dây. Vậy làm sao treo quần áo? Dùng cây trúc, Lý Hàn Sâm lúc này cũng không để ý trong tay công việc rồi. Cúi đầu ở nơi đó suy nghĩ. Tôn thần đứng ở hắn bên cạnh. Không nói không rằng nhắc nhở. Nhưng là bên trong phủ lên cây trúc thật giống như cũng thả không được bao nhiêu quần áo ai tương đương. Chẳng lẽ muốn đem quần áo một tầng dựng đi? Như vậy tìm được quần áo tới quá phiền toái. Kia còn là không dùng a. Tam cữu, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái biện pháp. Tôn thần nhìn hắn thật sự là chui vào ngõ cụt. Rồi, không nhịn được mở miệng nhắc nhở hắn. Hắn từ dưới đất nhặt lên một cây gậy gỗ. Tại vuốt lên mặt cưa lên tới vẽ ra y giá hình dáng. Dùng vật này đem quần áo trống lên đến. Lại lần lượt treo lên trong tủ treo quần áo đặc biệt thiết trí trên xà ngang. Sao lại không được tương đương áo thông đến tột cùng là như thế xuất hiện? Tôn thần không rõ ràng. Nhưng hắn tin tưởng hiện tại nói cho tam cữu Lý Hàn Sâm. Cố Tùng Nguyên có thể hay không khen thưởng hắn không biết. Bất quá nhất định sẽ để cho Cố Tùng Nguyên đối với chính mình oán trách ít một chút. Khoảng thời gian này Cố Tùng Nguyên nhưng là không ít tới bên này. Mỗi lần thấy mình cũng là mũi không phải mũi khuôn mặt không phải khuôn mặt. Tôn thần biết rõ hắn đây là tại biểu đạt hắn bất mãn đây. Có thể cứ việc như vậy bất mãn. Hắn cũng cho tới bây giờ không có mở miệng nói qua không để cho tam cữu cho mình hỗ trợ mà nói. Một điểm này để cho tôn thần đặc biệt bội phục. Nếu là chính mình nhân viên chiếu cố cho thân thích hỗ trợ. Chính mình không được giận đến dậm chân. Bất quá đây cũng nói trong mắt hắn. Vẫn tương đối coi trọng tam cữu. Vậy nếu như tam cữu lần này cho hắn đề nghị này. Nhất định sẽ để cho tam cữu càng chịu trọng dụng. Buổi tối tôn thần trở về thời điểm. Phát hiện mình thu được lãnh ngộ. Hai nữ cùng hồi hương các nàng không ngừng không để ý chính mình. Nhất định chính là coi là không có gì. Coi như là bước đi đụng phải cũng chỉ sẽ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra theo bên cạnh. Mình đi tới. Đây là thế nào? Tôn thần nghi ngờ. Chẳng lẽ nói chính mình trong lúc vô tình ở địa phương nào làm sai? Hai nữ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tôn thần vừa định cầm lên trên bàn đá trong khay quả đào. Liền bị hai nữ liền cái mâm đều đem đi, ha ha. Chịu chơi chọi đi. Dương Thụ Bình tay trái xách một bình trà. Tay phải nâng hai cái ly trà đi tới ngồi xuống. Sư phụ, người nói ta khoảng thời gian này không có làm chuyện gì đắc tội hai nàng chứ. Động vào lúc này ngay cả một quả đào cũng không để cho ta ăn. Tôn thần một mặt ủy khuất. Cũng bởi vì ngươi chuyện gì đều không làm. Hai nàng mới buồn bã so với ngươi. Dương Thụ Bình đem hai cái ly trà đều rót. Bưng lên trong đó một ly thổi thổi. Nói xong câu đó mới cúi đầu uống một hớp. Bởi vì ta không hề làm gì cả. Cho nên hắn lưỡng sẽ không phản ứng ta. Tôn thần lòng nói cái này kêu là chuyện gì nha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.